Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1018, Đại đế đẫm máu, vạn thương thiên đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bại, chỗ có ánh mắt đều khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiêu Nguyên Tịch cứ như vậy bại. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía độn nhập hư không rời đi Tiêu Nguyên Tịch bóng người. Oanh, liền tại bọn hắn nhìn thời điểm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bàn tay. Bằng bàn tay to trực tiếp đánh phía phong tới hư không Tiêu Nguyên Tịch. Bành, bỏ chạy Tiêu Nguyên Tịch bị một chưởng này, trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi lần nữa phun ra. Trong tay ma bình cũng là trong nháy mắt bay ra. Hô, dù Hà Bách tốt muốn biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, thân hình lóe lên, trực tiếp bắt lấy cái kia ma bình. Sau đó từng đạo linh năng phù văn trong tay hắn xuất hiện, bao phủ tại cái này ma trên bình. Người nào ra tay? Lúc này thời điểm có người thì là hướng về trên bầu trời nhìn lại. Bên trên bầu trời nguyên thai khí thiên đế bóng người theo trong hư không dậm chân đi ra. Khí thiên đế, cỗ thân thể này lực lượng rất bất ổn, chẳng lẽ không phải bản thể. Nơi xa quan chiến thiên ma đế nhìn lên bầu trời xuất hiện nguyên thai khí thiên đế ánh mắt ngưng tụ. Lần trước tại tinh nguyệt vương triều vĩnh hằng nghiệp đoàn trước, hắn liền thấy khí thiên đế lực lượng điên cuồng kéo lên. Vốn là chỉ có bất hủ đỉnh phong thực lực. Không ngừng kéo lên đến đại đế cảnh. Trực tiếp uy áp tại chỗ. Lúc này nguyên thai khí thiên đế trên thân thực lực đạt đến đại đế đỉnh phong. Trên bầu trời, khí thiên đế nhìn lấy bị đánh bay ra ngoài Tiêu Nguyên Tịch. Cảm thụ được chính mình còn không có biến mất lực lượng. Oanh, chính hắn nhất trưởng oanh ra. Lực lượng vô tận giống như bầu trời đồng dạng hướng về Tiêu Nguyên Tịch mà đi. Bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi Tiêu Nguyên Tịch, sắc mặt ngưng tụ. Lúc này không có hỗn nguyên ma bình trợ giúp, thực lực của hắn đã ngã rơi xuống đại đế hậu kỳ. Khí thiên đế, một trường này oanh ra, hư không vặn vẹo, thập phương giai diệt cảm giác, cùng ta bất động minh vương thành là địch, chỉ có hủy diệt. Quảng cáo, cái này khí thiên đế thật là lớn uy thế, có người kinh hô, nhìn lấy xuất hiện khí thiên đế. Một trường này quá mức đáng sợ, thấy thế, Tiêu Nguyên Tịch, không ngừng điều động thể bên trong lực lượng. Từng đạo hòa diễm xuất hiện tại hắn quyền đầu bên trong, oanh ra, muốn đem một trường này uy lực tan rã. Thế mà nguyên thai khí thiên đế một trường này, uy lực vô cùng, tầng tầng lực lượng giống như trùng điệp đồng dạng, không ngừng áp xuống tới. Hắn là ngăn cản tan rã một tầng, nhưng là đến tiếp sau lực lượng lại không thể tan rã. Oanh, cái này trùng điệp nhất trường trực tiếp đánh vào Tiêu Nguyên Tịch vị trí. Sau đó nơi này bắt đầu sụp đổ. Biến thành nói đạo liệt ngân, hình thành vòng xoáy. Thôn phệ hết thảy chung quanh. A, cái kia vòng xoáy bên trong hét thảm một tiếng. Sau đó một cỗ đế huyết tại cái kia vòng xoáy bên trong phun ra. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái kia vòng xoáy. Cái kia tiếng kêu thảm thiết. Còn có theo vòng xoáy bên trong phun ra đi ra dòng máu màu vàng óng. Có thể biết, Tiêu Nguyên Tịch bị diệt sát. Lão tổ. Từ một nơi bí mật gần đó quan chiến Tiêu Biệt Dịch đồng tử kịch biến. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Lão tổ sử xuất át chủ bài, lại còn bị trọng thương, sau cùng liền đi cơ hội đều không có. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nguyên thai khí thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ, trong ánh mắt lộ ra hận sắc, sau đó trong nháy mắt biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Một bên khác. Thiên ma đế đồng tử thấu thật to, hắn một bộ vẻ không tin. Cái này khí thiên đế vậy mà nhất trưởng oanh sát Tiêu Nguyên Tịch. Hắn ánh mắt cũng nhìn về phía khí thiên đế, lúc này khí thiên đế thân phía trên khí tức bắt đầu biến mất, dần dần biến thành bất hủ cảnh đỉnh phong. Bất hủ cảnh đỉnh phong, nhìn lấy khí thiên đế thân phía trên khí tức biến hóa. Thiên ma đế ánh mắt ngưng tụ, cái này khí thiên đế. Hẳn là nắm giữ một loại vô cùng đáng sợ bí thuật có thể đem chính mình thực lực tăng lên tới đại đế đỉnh phong. Cái này bí thuật có chút đáng sợ. Hắn không tin đây là khí thiên đế chỉ là một phân thân. Chỉ là không biết hắn loại này lực lượng, có hạn chế gì hay không, cái này cần quan sát. Oanh, vô tận vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Nguyên Tịch biến mất. Chuyện này quá đáng sợ, đây không phải khí thiên đế sao, hắn cũng tới. Bất động minh vương thành xuất động hai tên cao thủ, nhìn lên bầu trời bên trong khôi phục, còn có lăng không khí thiên đế, người quan chiến tâm thần đều chấn. Tiêu gia đại đế hậu kỳ cường giả Tiêu Nguyên Tịch bị giết. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi nghĩ đến Tiêu gia. Tiêu gia tổn thất một vị đại đế hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Kế tiếp là song phương đại chiến sao? Giết, lúc này thời điểm, Luyện Bân, Vương Tiểu Long bọn người bắt đầu đối liệt Diễm Chi Thành con cháu bắt đầu sát phạt lên. Vẫn còn trong lúc khiếp sợ Tiêu gia Hỏa Điện hai tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ, tại trong kinh ngạc bị Luyện Bân cùng Không Ngã chém giết. Những người khác thì là tiến vào liệt Diễm Chi Thành, vốn là bị chiến đấu dư uy phá hủy liệt Diễm Chi Thành, nhất thời biến thành một cái biển móng. Du Ha Bách đem cái kia Hỗn Nguyên Ma Bình lấy đi, đi theo Khí Thiên Đế rời đi. Vô Hình Đế Quốc, chúc mừng ký chủ hoàn thành cướp đoạt ma bình nhiệm vụ, thu hoạch được một tấm cấp 11 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Hạo nhìn lấy chính mình trong hòm item tấm kia cấp 11 thủy tinh rút thưởng thẻ. Ánh mắt ngưng tụ, cấp 11 thủy tinh rút thưởng thẻ, nếu như rút đến đồ vật, hẳn là đại đế cấp bậc. Hôm nay vận khí không tệ, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, không chỉ có đoạt đến Hỗn Nguyên Ma Bình, chém giết Tiêu gia đại đế hậu kỳ cường giả, còn thu hoạch được một tấm cấp 11 thủy tinh rút thưởng thẻ. Cần phải có thể rút đến đồ tốt, hắn trực tiếp ấn mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 11 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng thần chiến đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thần chiến đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ, Tô Hạo tâm thần khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới vậy mà rút chúng vật như vậy. Thần chiến là cùng ma chủ cùng là thần mộ bên trong chiến thiên mạnh nhất tứ hồn nhân vật. Ma chủ thực lực đại đế đỉnh phong, nhưng là có thể bạo phát siêu thoát sơ kỳ chiến lực. Thần chiến tăng lên tới đỉnh phong. Thi triển hoán ma kinh, khẳng định rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trực tiếp đem đại đế đỉnh phong tăng lên thẻ truyền cho thần chiến, để hắn tăng thực lực lên. Còn có một tấm 10 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ cũng rút đi. Ký chủ tiêu hao một tấm 10 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng vạn thương thiên đao, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Vạn thương thiên đao. Tô Hạo lập tức điều tra vũ khí này rõ ràng chi tiết, vạn thương thiên đao, thiên địa tịch diệt chi địa, vô tận từ khí ngưng tụ một thanh hung đao, uy lực cường hãn, chém ra hoàn toàn tĩnh mịch, đoạt nhân sinh máy. Đề nghị sử dụng nhân vật, thiên đao Tống Khuyết, đề nghị sử dụng nhân vật, thiên đao Tống Khuyết, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống tăng lên, thiên đao Tống Khuyết còn là mình Tây Lương Đế Quốc thời kỳ ra người tới vật. Lúc trước một mực tại hòa vực bảo vệ hắn Tô gia, bằng vào tự thân thực lực lĩnh ngộ thiên đạo. Những thời giờ này, tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong tu luyện. Thực lực cũng coi là tại võ hiệp nhân vật bên trong tăng lên so sánh nhanh, tại thần đài cảnh đỉnh phong. Hiện tại lĩnh ngộ đột phá đại năng tôn giả cảnh, đây là muốn tăng lên võ hiệp nhất hệ nhân vật thực lực sao? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó đem cái này cây trường đao đưa đến Bất Động Minh Vương Thành. Thiên đao Tống Khuyết trong tay. Làm Tô Hạo vạn thương thiên đao đến Tống Khuyết trong tay thời điểm. Tống Khuyết vậy mà trực tiếp đột phá đến đại năng tôn giả cảnh. Đây chính là ta khí thế sao? Thiên đao Tống Khuyết nhìn lấy trường đao trong tay, cảm thụ được trong cơ thể mình đại năng tôn giả cảnh khí tức, lẩm bẩm nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.